Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Thời gian chi luân. Thời gian trôi qua, tại con sông này phía trên bắt đầu dần dần lóe ra một ít như ẩn như hiện thân ảnh. Tựa hồ hồng hoang bên trong, hết thảy sinh linh thân ảnh đều tại con sông này bên trong xuất hiện. Không đúng, liền xem như chư thiên vạn giới bên trong sinh linh đều bao hàm ở trong đó. Cái này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, đều đang khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ đây chính là lúc trước Mệnh Vận Chí Tôn tiền nhiệm thăm dò đến dòng sông vận mệnh? Nếu như đây quả thật là dòng sông vận mệnh, ngược lại là cũng là trong lòng ta một nỗi nghi hoặc giải khai. Kia chính là Tô Thanh quá khứ tương lai lưỡng lưỡng vô gian. Có lẽ chính là lĩnh ngộ dòng sông vận mệnh thần thông. Đến nay, tồn tại rất nhiều hỗn độn ma thần, có tiền nhiệm trải qua bàn cổ khai thiên tịch địa trước tuế nguyệt. Chỉ là, lúc trước hắn nhóm chỉ là một ít phổ thông hỗn độn sinh linh, không có đặt chân hỗn độn ma thần cảnh giới, cũng không có bị thai nghén bàn cổ đại đạo chi hoa hương khí ảnh hưởng, có thể sống đến bây giờ. Lúc trước, hỗn độn chí tôn bên trong Mệnh Vận Chí Tôn, sở dĩ có Mệnh Vận Chí Tôn cái này một cái xưng hào, cũng là bởi vì hắn tiền nhiệm nhìn thấy một dòng sông, tại kia một dòng sông bên trong tồn tại toàn bộ sinh linh vận mệnh lực lượng. Nếu như không có sai, chính là trước mắt con sông này. Đám người rung động, lúc này liền xem như đến từ chư thiên vạn giới bên trong các cường giả, cũng là trong lòng rung động không thôi. Hắn nhóm không nghĩ tới vận mệnh của mình vậy mà tại hồng hoang thế giới tồn tại chư thiên chi chủ trong mắt có thể nhìn thấy rõ ràng ngưng trọng. Mệnh Vận Chí Tôn, Mệnh Vận Chi Hà, không, trước mắt đầu này hà lưu bên trong có thể là không chỉ ẩn chứa vận mệnh lực lượng, tại con sông này bên trong tràn ngập vận mệnh khí tức, càng là tràn ngập vô tận thời gian ảo diệu. Mọi người thấy con sông này từ trong hư vô xuất hiện, mà chư thiên chi chủ lại là có thể nhìn thấy con sông này phần cuối. Tại con sông này phần cuối bên trong có thể nhìn thấy một đầu vĩ ngạn thân ảnh, hắn tựa hồ là hết thảy khởi nguyên, là hết thảy nguyên điểm. Đạo thân ảnh này vô pháp dùng ngôn ngữ đến kể ra hắn vĩ ngạn, đến kể ra hắn bất khả tư nghị, cho dù là chư thiên chi chủ trong lòng đều sinh ra một loại ý nghĩ, kia chính là nhanh chóng đào tẩu, liều lĩnh đào tẩu. Nếu không, một ngày cái này đạo ngủ say tại thời gian hà lưu cuối thân ảnh thức tỉnh thời điểm, hết thảy đều đem bị phá diệt. Hắn là bàn cổ, không, chư thiên chi chủ tiền nhiệm nhìn thấy qua chân chính bàn cổ. Tựa hồ chân chính bàn cổ tại đạo thân ảnh này mặt trước cũng sẽ lộ ra hèn mọn. Hắn đến cùng là người nào? Đây chính là chư thiên chi chủ nội tâm ý niệm duy nhất. Thiên đạo hồng quân không nhìn thấy dạng này nhất tôn vĩ ngạn thân ảnh, hắn tự nhiên lại là một trận hướng phía dòng sông vận mệnh công kích qua. Chỉ là hắn tiến công vẫn không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá, nhìn thấy thiên đạo hồng quân tiến công, không có dẫn tới thời gian cuối tồn tại xuất thủ, cái này khiến chư thiên chi chủ trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Dạng này vĩ ngạn tồn tại, siêu thoát tại bàn cổ tồn tại, có lẽ hắn chính là chân chính đại đạo. Loại tồn tại này làm sao có thể cùng hồng hoang sinh ra liên hệ? Xuất hiện tại hồng hoang bên trong có lẽ chỉ là trùng hợp. Chư thiên chi chủ chỉ có thể ở trong lòng dạng này an ủi chính mình. Thiên đạo hồng quân đâu? Lúc này liên tiếp xuất thủ, không vẻn vẹn không có dung chuyển mệnh vận trường hà lực lượng, ngược lại là làm chính mình biến giống như khiêu lương tiểu sửu đồng dạng buồn cười. Chính hắn đều nghĩ mất mặt xấu hổ, tự nhiên cảm giác được người khác cũng điên cuồng cười nhạo hắn. Giết giết giết, ta không làm gì được thần bí Hà Lưu. Chẳng lẽ nói, ta còn chưa thể đem rất nhiều hồng hoang thế giới sinh linh hủy diệt. Chỉ cần đem thế giới này toàn bộ sinh linh hủy diệt. Nơi nào còn có cái gọi là sỉ nhục. Nghĩ tới đây, hắn cũng cường thế hướng phía hậu thổ nương nương cùng nữ hoa đám người xuất thủ. Chỉ cần đem cái này ba cái chướng ngại vật giải quyết. Hồng hoang hủy diệt ngay tại bàn tay bên trong. Lúc này chư thiên chi chủ cũng là ý nghĩ như vậy. Đến nay hồng quân lão tổ cùng thiên đạo hồng quân lực lượng. Gia trì cùng một chỗ. Sinh ra uy năng. 10 điểm khủng bố. Đã điên cuồng hướng về hồng hoang thế giới giáng lâm. Lúc này liền xem như thông thiên giáo chủ. Nữ hoa nương nương cùng với hậu thổ nương nương. Tất cả mọi người thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Lại là căn bản không thể ngăn. Sắp giáng lâm khủng bố thủ đoạn. Khủng bố. Tại dạng này khủng bố lực lượng nghiền ép hạ. Hết thảy tựa hồ cũng chỉ có bị hủy diệt hạ trang. Nhìn xem hậu thổ nương nương cùng nữ hoa nương nương đám người thân thể. Bị đánh tránh lui. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong. Hết thảy sinh linh thần sắc cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Tựa hồ hồng hoang đã khó thoát bị diệt tuyệt hạ trang. Đúng lúc này, kia lưu thẳng giữa thiên địa đầu kia mênh mông Hà Lưu. Lại là đột ngột bắt đầu chấn động lên. Loáng thoáng ở giữa nhất đạo hư ảo thân ảnh. Dần dần từ mệnh kênh đào lưu bên trong đi ra. Tô Thanh. Hắn giống như mới thật sự là Tử Vi Đại Đế Tô Thanh. Lúc trước bàn cổ chân thân chỉ là Tô Thanh một cái hóa thân. Khi hiểu rõ những chuyện này về sau, hết thảy mọi người nội tâm lại tái sinh ra vạn phần chờ mong. Bàn cổ chân thân chỉ là một cái hóa thân, liền có thể nắm giữ khủng bố lực lượng, cùng chư thiên chi chủ giao phong. Nếu như là Tô Thanh bản tôn tự mình giáng lâm, vậy sẽ sinh ra cỡ nào bất khả tư nghị uy năng. Tô Thanh xuất hiện, hết thảy hóa thân bắt đầu không ngừng hiển hóa, giống như tước điểu về tổ, rối rít đầu nhập Tô Thanh thân thể bên trong. Chỉ là lần này, Tô Thanh quanh thân lại là cũng không có bộc lộ ra năng lượng kinh khủng tăng cường, tựa như một cái bình thường thân ảnh, thân không có bất kỳ cường hãn khí tức. Tô Thanh khả năng bình thường sao? Không có khả năng. Đã Tô Thanh không có khả năng bình thường, lúc này lại biểu hiện ra bình thường bộ dáng. Đây mới là lớn nhất bất khả tư nghị. Nói thật, lúc này rung động nhất thân ảnh thì là chư thiên chi chủ. Đạo thân ảnh này rõ ràng chính là kia một cái đứng tại dòng sông vận mệnh phần cuối vĩ ngạn thân ảnh. Hắn vậy mà là Tử Vi Đại Đế. Làm sao có thể, một cái sinh ra tại bàn cổ khai thiên tịch địa về sau thế giới cường giả. Làm sao có thể tại trên thực lực, siêu việt bàn cổ tổ thần, đạt đến một loại khác cảnh giới khó mà tin nổi. Nội tâm mặc dù không dám tin tưởng, nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại là chứng thực chư thiên chi chủ nội tâm hết thảy suy đoán. Chỉ gặp. Cái này nhất đạo nhìn như có chút phổ thông thân ảnh. Chỉ là tùy ý vất vất tay, tràn ngập tại thương khung bên trong vô cùng vô tận mênh mông lực lượng. Đã bị tùy tiện yên diệt, Tử Vi Đại Đế cường hãn, ngoại dự đoán cường hãn, đám người rung động cùng Tử Vi Đại Đế cường hãn. Chỉ là còn có một chút cường giả thần sắc lộ ra quái gì. Bởi vì bọn hắn tại Tử Vi Đại Đế thân bên trên, nhìn thấy một kiện quen thuộc đồ vật, kia là thời gian chi luân sao? Tử Vi Đại Đế trong tay, làm sao lại trưởng khống thời gian chi luân? Thời gian chi luân, kia có thể là thời thần chí tôn hỗn độn chí bảo. Truyền ngôn, chỉ cần là ba động thời gian chi luân, liền có thể vẫy vùng tại vô tận thời gian trường hà bên trong. Tử Vi Đại Đế, thời thần chí tôn, hai cái này đến tột cùng có liên quan gì? Chẳng lẽ Tử Vi Đại Đế là thời thần chí tôn chuyển thế? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.